Đệ nhất kiếm thần, chương 2477 đến 2479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2477, chẳng lẽ là thần kia sắp xuất hiện? Áp lực này rất mạnh, mạnh đến mức sau khi đi vào, Diệp Huyên không thể tiến lên một bước nào nữa, không đi được. Ngoài ra, lúc này, hắn cảm thấy mình đã không thể nào hít thở được nữa. Advertisement áp lực kia giống như muốn nghiền nát hắn, chẳng những thế, hắn còn có cảm giác sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Quỳ xuống, không ngờ lúc này hắn lại muốn quỳ xuống, thần phục những thần này. Thần uy sao? Diệp Huyên nhìn về phía sáu pho tượng, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn. Thần cao cao tại thượng, không ngờ đối phương lại muốn hắn quỳ xuống. Vẻ mặt Diệp Huyên ngày càng trở nên dữ tợn, lúc này, máu huyết trong người hắn thoáng chốc sôi trào. Lúc này, một tia máu đột nhiên bê án ra từ trên người hắn, trong nháy mắt, thần uy bị tia máu kia tách ra. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên sáu pho tượng, một vùng máu đỏ tựa như biển máu xuất hiện trong mắt hắn. Lúc này, một pho tượng đàn ông trong đó đột nhiên mở mắt ra, một cỗ uy áp ngút trời dâng lên, uy áp này làm vỡ đi tia máu của Diệp Huyên. Cùng lúc đó, Diệp Huyên lại bị đánh bay ra ngoài đại điện, mà lúc này, tất cả mọi người bên ngoài đại điện đều dừng lại. Vì một áp lực vô hình đang lan ra khắp xung quanh, lúc này, như có một tảng đá lớn đang đè lên người tất cả cao thủ Bắc Cảnh, khiến người ta khó mà thở nổi. Cách đó không xa, Giản Tự Tại nhìn vào trong đại điện, ánh mắt nàng ta vô cùng nặng nề. Chẳng lẽ là thần kia sắp xuất hiện? Lúc này, người đàn ông một chân ở bên kia cũng đã dừng lại. Ông ta nhìn về phía đại điện, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Lúc này, trong đại điện chợt có một giọng nói vang lên. Phàm nhân rốt nát, lại dám khinh nhờn thần uy, đáng chết. Sau giọng nói này, pho tượng cưỡi thiên mã, cầm búa lớn trước đại điện đột nhiên mở mắt ra. Một khắc sau, ông ta nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, một uy áp mạnh mẽ chèn ép về phía Diệp Huyên. Lúc này, không gian xung quanh bắt đầu sôi trào. Lúc này, người đàn ông cầm búa kia đột nhiên nhảy lên, trên không trung, ông ta vung búa về phía Diệp Huyên đang đứng, không gian xung quanh thoáng chốc nứt ra, mọi người lập tức rơi vào trong hắc động. Bên kia, lúc người đàn ông cầm búa lớn ra tay với Diệp Huyên, sắc mặt Giản Tự Tại lập tức thay đổi, Diệp Huyên bây giờ hoàn toàn không thể đỡ được một búa này, nàng ta muốn ra tay, nhưng người đàn ông kim quang trước mặt đã đánh một trường về phía nàng ta. Mà người đàn ông một chân kia cũng không ra tay được. Vì cô gái tóc trắng trước mắt cũng đang giữ chân ông ta. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn cây búa lớn đang bổ xuống, vẻ mặt bình tĩnh. 2478, trực tiếp bị xóa mất. Hắn biết, lần này, hắn chỉ có thể dựa vào mình. Không dựa vào ai được nữa. Lúc cây búa còn cách đầu hắn khoảng mấy trượng, hắn cảm nhận được hơi thở tử vong. Lần này, hắn cảm thấy cái chết đang rất gần với mình. Advertisement. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, lẩm bẩm gì đó trong miệng, chẳng mấy chốc, một ngọn tháp xuất hiện giữa chân mày hắn. Tháp giới ngục, mà lần này, hắn không phải muốn sử dụng tháp giới ngục. Diệp Huyên đột nhiên mở to mắt, quát lên, giam thiên, dứt lời, không gian xung quanh chấn động kịch liệt, một khắc sau, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Lúc này, thời gian tựa như dừng lại, cây búa lớn dừng lại trên đầu Diệp Huyên, không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, là đang tái tạo lại. Giờ khắc này, tất cả đạo tắc chi lực và pháp tắc chi lực của vũ trụ tứ duy trước thần điện đều biến mất. Đạo tắc và pháp tắc mới xuất hiện. Chẳng mấy chốc, không gian xung quanh người đàn ông trở thành một lỗ âm giam không gian trong suốt kỳ lạ. Lỗ âm giam không gian nhốt người đàn ông vào bên trong. Xung quanh đã bình thường trở lại. Chỉ có duy nhất một điều không bình thường là người đàn ông cầm búa. Không gian chỗ ông ta đang đứng bắt đầu từng chút phân dài. Người đàn ông cầm búa điên cuồng giãy giụa, ông ta muốn trốn ra, nhưng dù ông ta có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi cái lồ âm giam đó. Lúc này, không gian bên ngoài thần điện đột nhiên rung lên, chẳng mấy chốc, lực lượng thần bí bắt đầu tập trung về phía thần điện. Giọng nói của Liên Thiền đột nhiên vang lên, người sử dụng sáu đạo chân môn xóa đi đạo tắc và pháp tắc của thiên địa, thiên đạo của tứ duy sẽ ra tay với ngươi. Thiên đạo của tứ duy, lúc này, Diệp Huyên đã không dành để tơ em mờ đến thiên đạo gì đó nữa rồi. Khi nãy sau khi sử dụng lục đạo chân ngôn, cả người hắn tựa như bị rút cạn. Suy yếu, Sự suy yếu đến từ sâu thẳm trong linh hồn. Hắn chưa từng suy yếu như vậy bao giờ. 2479. Không sử dụng được, một thần sứ mạnh như vậy lại bị Diệp Huyên Di Ba Tê chết trong nháy mắt. Hắn là ma quỷ sao? Cô gái tóc trắng nhìn Diệp Huyên ở phía xa. Lúc này, nàng ta chợt phát hiện dường như mình chưa từng nhìn thấu thiếu niên trước mắt. Trong mắt người đàn ông kim quang cũng lộ vẻ nặng nề. Advertisement, thực lực của thần sứ khi nãy mạnh hơn hắn ta và cô gái tóc trắng một chút, nhưng lại bị Diệp Huyên Di Ba Tê chết một cách dễ dàng. Điều này rất đáng sợ. Năm đó, thần chiến thắng nhân tộc, nhưng không có nghĩa là nhân tộc không có cao thủ và yêu nghiệt. Có vài cao thủ và yêu nghiệt, dù là thần cũng phải kiêng dè. Lúc này, Liên Thiền đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta nhìn mấy người cô gái tóc trắng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Chúng ta đi trước đã. Diệp Huyên gật đầu, với tình trạng của hắn bây giờ đã không thể nào đánh tiếp nữa rồi. Việc hắn cần làm bây giờ là lo chữa thương. Mấy người Diệp Huyên muốn rút lui, nhưng lúc này, cô gái tóc trắng đột nhiên nói. Muốn đi à? Dứt lời, nàng ta vung tay phải lên, một tia lôi quang bắn về phía mấy cao thủ Bắc Cảnh. Sao nàng ta không nhìn ra bây giờ Diệp Huyên đang trong trạng thái suy yếu được? Bây giờ nếu để Diệp Huyên chạy mất, sau này đợi hắn dưỡng thương xong rồi sẽ càng khó giết hơn. Hơn nữa đã có cao thủ đuổi đến đây rồi, việc nàng ta phải làm bây giờ là giữ chân Diệp Huyên. Thấy cô gái tóc trắng trực tiếp ra tay, Liên Thiền khẽ nhíu mày, nàng ta đột nhiên nhìn về phía người đàn ông một chân ở cách đó không xa. Ông giữ chân nữ nhân kia, người đàn ông gật đầu, sau đó xông về phía cô gái tóc trắng. Giản Tự Tại thì xuất hiện trước mặt người đàn ông kim quang. Liên Thiền nhìn Diệp Huyên, sử dụng đạo tắc không gian, lập tức đưa mọi người rời khỏi đây. Diệp Huyên cười khổ, không sử dụng được. Bây giờ hắn yếu đến nổi một con gà cũng không giết được. Liên Thiền không nói gì, nàng ta vung tay phải, đạo tắc không gian lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Một khắc sau, không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Lúc này, cô gái tóc trắng phía xa đột nhiên hét lên. Chặn bọn họ lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái tóc trắng vừa dứt lời, những cao thủ thần điện vừa trốn đi lại xuất hiện một lần nữa. Cùng lúc đó, rất nhiều trận pháp chợt hiện lên khắp xung quanh. Thấy cảnh này, sắc mặt Liên Thiền trở nên cực kỳ khó coi, nàng ta chợt cất lời. Viêm già, vừa dứt lời, Viêm già đột nhiên xuất hiện trước mặt Liên Thiền và Diệp Huyên. Cách chương.